Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341. Chương 341. Cười to Thái Thượng Lão Quân. Đúng a, đã Tử Vi Đại Đế có thể tùy tiện thi triển ra lưỡng lưỡng vô gian huyền diệu thủ đoạn. Ngày nay phát sinh cái này, cái tương lai có phải là cũng đã bị hắn xem thấu? Đã, hắn đã xem thấu tương lai, sẽ còn nói ra cùng yêu tộc đại chiến, đem yêu tộc triệt để hủy diệt lời nói, có phải là hắn hay không trong tay còn có thủ đoạn cuối cùng? Đúng a, chỉ là cái gì thủ đoạn đâu? Ta hiện tại thực sự là nghĩ không ra. Bất quá, có thể bị chúng ta nghĩ tới lời nói, vậy vẫn là Tử Vi Đại Đế sao? Ngoặc kép, không ít tu luyện giả trong lòng đều tại sinh ra ý nghĩ như vậy. Đương nhiên, cũng có võ giả lại là lộ ra trào phúng dáng vẻ. Khủng bố thủ đoạn, người nhóm là nói cười sao? Tới tới tới, người nhóm nói cho ta nghe một chút đi. Còn có cái gì dạng thủ đoạn có thể ngăn cản Hỗn Nguyên giáo chủ cấp bậc cường hãn tu luyện giả đòn sát thủ? Chẳng lẽ chỉ bằng mượn Tam Hoàng Ngũ Đế, hay là trưởng khống nhân tộc khí vận Hải Đế Tân? Nếu như không có những này kim giáp, hay là hắc giáp võ giả tồn tại, hoàn toàn chính xác có khả năng thực hiện, nhưng là trước mắt kim giáp cùng hắc giáp võ giả thực sự quá nhiều, bọn hắn đã có thể đem nhân tộc cùng với nhân tộc hết thảy minh hữu cấp cao cường giả kiềm chế. Ngày nay, đối mặt yêu tộc Thiên Đình bên trong tam tôn khủng bố Hỗn Nguyên giáo chủ cấp bậc cường giả, nhân tộc cũng liền chỉ còn lại Trang Chu một cường giả. Sao lại là đối thủ? Nói cách khác, lần chiến đấu này, kết quả đã sớm chú định. Kia chính là nhân tộc không thể tránh thoát bị chém giết vận mệnh. Cuối cùng chỉ có thành vì Hồng Hoang thế giới một cái quá khứ mây khói. Như vậy lời nói, kỳ thật cũng nói ra Hồng Hoang không ít võ giả tâm tư. Dẫn tới không ít tu luyện giả rối rít gật đầu. Cùng lúc đó, Thiên Đình bên trong chiến đấu đã tiến nhập hừng hực khí thế trạng thái. Có lẽ Đông Hoàng Thái Nhất cũng là chỉ sợ chậm thì sinh biến, theo ý niệm của hắn sinh ra. Trong đó một cái hỗn độn ma thần, cũng chính là toàn thân bị khủng bố kim giáp bao phủ cường giả, đã trực tiếp xuất thủ hướng về rất nhiều nhân tộc cường giả giết tới. Gần như đồng thời, thương khung bên trong đột nhiên xuất hiện một cái khủng bố trận đồ, đem thương khung đều bao phủ ở bên trong. Tấm trận đồ này dĩ nhiên chính là Chu Thiên Tinh đấu đạo đồ. Khủng bố trận đồ xuất hiện cũng liền nói rõ tự tại Thiên Chủ Trang Chu đã xuất thủ. Kể từ đó, kim giáp thủy tổ tự nhiên là vô pháp tiếp tục hướng phía rất nhiều nhân tộc xuất thủ. Bất quá, đã Trang Chu đã xuất hiện, cũng liền đại biểu cho Tử Vi Đại Đế hết thảy Hỗn Nguyên cường giả đã toàn bộ kiềm chế lại. Lần này, bọn hắn tựa hồ đã không có Hỗn Nguyên, mà Đông Hoàng Thái Nhất đại biểu yêu tộc, lúc này còn có hai tôn khủng bố Hỗn Nguyên cường giả. Nhân tộc kết cục tựa hồ đã chú định, nhân tộc nên bị diệt. Hắc giáp hỗn độn ma thần cường giả tùy theo đột nhiên xuất hiện tại thương khung bên trong, hướng về nhân tộc lần nữa giết tới. Tam Hoàng Ngũ Đế nhóm cường giả đều bị thiên khung bên trong kim giáp cùng hắc giáp trận pháp ảnh hưởng, căn bản chính là phân thân vô thuật, tựa hồ chỉ có thể nhìn xem. Rất nhiều nhân tộc bị hắc giáp chém giết, nhưng là đây hết thảy tựa hồ có kia một điểm không thích hợp, luôn cổ quái như vậy. Nguyên lai lúc này nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế cùng với rất nhiều thánh hiền nhìn thấy thê thảm một màn sắp phát sinh thời điểm, tựa hồ không có bất kỳ e ngại, bi thống, tiếp tục cùng kim giáp hắc giáp võ giả chiến đấu cùng một chỗ đồng thời. Ngược lại là lộ ra một điểm cười lạnh, tựa hồ căn bản không có nhìn thấy có thể đem thương khung hủy diệt bàn tay đem nhân tộc hủy diệt. Mặc dù Hắc Giáp Thủy Tổ trong lòng sinh ra một điểm không hiểu bất an, lại là không có để ý. Dù sao nhân tộc đã không có khả năng đảo ngược, mắt thấy là phải đem rất nhiều nhân tộc triệt để hủy diệt tại thương khung bên trong. Bỗng nhiên, tại vô tận hư không bên trong, đột nhiên xuất hiện khủng bố ngũ hành lực lượng, đan vào một chỗ hình ảnh. Qua trong giây lát, nhất đạo khủng bố ngũ đế hoa cái đã hiện lên ở thương khung bên trong. Cái này là ngũ hành đạo nhân xuất hiện tại thương khung bên trong. Dạng này quen thuộc thần thông xuất hiện, tự nhiên bị rất nhiều cường giả nhận ra được. Nguyên lai, ngũ hành đạo nhân đã trở về. Lại nói, yêu tộc hoàng giả Đông Hoàng Thái Nhất, cùng thiên đạo bốn thánh thần sắc, đều có chút kinh ngạc. Ngũ hành đạo nhân đột nhiên xuất hiện, đích thật là vượt quá tưởng tượng. Dù sao từ đầu đến cuối Hồng Quân Lão Tổ, đều không có đem tin tức này truyền tới. Là ngũ hành đạo nhân có thể tránh thoát Hồng Quân Lão Tổ cảm giác không có khả năng. Ngũ hành đạo nhân thực lực chỉ có lưỡng sử hỗn độn hải hỗn độn ma thần, cùng Hồng Quân Lão Tổ ở giữa chênh lệch thực sự là quá lớn, rõ ràng bất khả tư nghị, lại xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đây cũng là trong lòng bọn họ sinh ra nghi ngờ mấu chốt. Hiển nhiên bọn hắn không hề biết lúc này thiên đạo Hồng Quân cũng là lộ ra khiếp sợ không thôi thần sắc. Chỉ là nghĩ đến Dương Mi Lão Tổ cùng Hoàng Thiên Đạo đã liên thủ, lại thêm lúc trước Thông Thiên Giáo Chủ cùng rất nhiều cường giả giết vào thiên phạt chi nhãn xuất hiện thần bí hắc quang, tựa hồ ngũ hành đạo nhân có thể trở về cũng không phải là kia khó lý giải. Bất quá, liền xem như ngũ hành đạo nhân trở về hồng hoang bên trong, lại có thể thay đổi gì? Lần này nhân tộc cùng yêu tộc tranh đấu, kết quả đã từ lâu chú định, còn thừa nhất tôn có được ba cái hỗn độn hải lực lượng Đông Hoàng Thái Nhất, tuyệt đối có thể đem rất nhiều nhân tộc triệt để hủy diệt. Có dạng này cách nghĩ tu luyện giả, tuyệt đối không phải số ít. Lúc này, bị hậu thổ nương nương ngăn cản Thái Thượng Lão Quân cũng là nghĩ như vậy, đồng thời ánh mắt của hắn cũng biến thành quái dị, đột nhiên lại là đột ngột cười ha hà. Như thế hành vi, lệnh hết thảy Hỗn Nguyên giáo chủ cấp bậc cường giả, hết thảy quan tâm trận này đại chiến hết thảy tu luyện giả đều tại kinh ngạc. Thái Thượng Lão Quân đây cũng là đang giở trò quỷ gì? Chẳng lẽ là ngốc rồi? Đám người sinh ra ý nghĩ như vậy là bởi vì Thái Thượng Lão Quân tiếu dung thực sự là quá khoa trương. Trang Chu, ngũ hành đạo nhân, người nhóm cướp đoạt ta Thái Cực Đồ, cướp đoạt ta nhân đạo chí bảo Thái Thượng Nhân Giáo Bi, thậm chí đem ta nhân tộc giáo chủ vị trí đều cho trực tiếp tước đoạt, làm ta Thái Thượng Lão Quân vậy mà thành vì một cái đáng xấu hổ chê cười. Hiện tại, hết thảy gia tăng trên người ta hết thảy đều đem đi qua. Ngũ hành đạo nhân cùng Trang Chu hoàn toàn chính xác cường hãn, nhưng là ngày nay ngươi đã bị thiên đình bên trong kia hai tôn đến từ cùng dị thế giới cường giả dây dưa kéo lại, căn bản không rảnh phân thân. Mà ta đây, lúc này ta nhất khí hóa tam thanh hình thành tam tôn hóa thân, có thể là trở nên không giống khác thường, hoàn thành một loại cực hạn thuế biến. Ngày nay, cho dù là cái gọi là lục đạo đạo chủ Si Vưu, Khoa Phụ cùng với Lạc Thành Tự Dương, cùng với Đặng Thiền Ngọc toàn bộ xuất thủ, cũng không có khả năng là ta đối thủ, cũng không có thể cải biến lúc này cục diện. Theo Thái Thượng Lão Quân lời nói rơi xuống, đại xích thiên bên trong lại là đột nhiên sinh ra một loại khủng bố uy năng. Một đoàn khủng bố quang mang giống như nhất luân đại nhật sinh ra, đột nhiên từ đại xích thiên bên trong đi ra, chỉ là chấn động lên khí tức khủng bố, liền có thể đem thiên khung nuốt hết. Vô tận quang mang bên trong, kia nhất đạo khủng bố thân ảnh đang dần dần rõ ràng. Cái này là một người tướng mạo phi thường quái dị thân ảnh,